Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281 kịch thấu khúc Hy Thụy là tang thi. Chương 281 kịch thấu khúc Hy Thụy là tang đi đẳng đến lúc này. Túc Như Thuyết mặt như cũ treo chưa hong gió nước mắt. Có thể thấy được Túc Như Thuyết trước đây trong lòng là có bao nhiêu bị nhục. Mà đương ám ảnh hỏi khi, Túc Như Thuyết trong mắt nước mắt không ngờ lại lan tràn, rốt cuộc chuyện như thế nào? Người đến tột cùng mơ thấy cái gì? Đừng chỉ lo khóc a, nói đến cũng làm tiểu gia nghe một chút a. Uy, ám ảnh đều mau vội muốn chết, nếu không phải ám ảnh trước đây từng đáp ứng quá khúc Hy Thụy sẽ không lại cùng Túc Như Thuyết kêu. Xuẩn nữ nhân, ám ảnh hiện tại thật hận không thể dậm chân đối Túc Như Thuyết khai mắng. Mắng Túc Như Thuyết thật là ngu xuẩn, về đến nhà, làm thí đại điểm sự đều không có ác mộng, lại vẫn có thể đem xuẩn nữ nhân dọa khóc, còn khóc đến cùng mộng trở thành sự thật dường như, cũng thật không tiền đồ. Hơn nữa quang khóc có cái gì dùng, ít nhất cũng làm nó ám ảnh tiểu gia biết xuẩn nữ nhân rốt cuộc mơ thấy cái gì. Vì cái gì khóc, nó mới hảo giúp xuẩn nữ nhân trải vuốt tâm tình, ta mơ thấy khúc khúc biến thành tang thi. Cùng tang thi vương ở bên nhau, vô luận ta như thế nào kêu, hắn đều, Túc Như Thuyết nói không đợi nói xong, bị ám ảnh từ đầu của trách đến đuôi, nữ nhân. Nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là dại dột không dược y, làm ác mộng cũng có thể thật sự, ngươi. Không phải mộng, ám ảnh nói cũng không chờ nói xong. Bị Túc Như Thuyết bỗng chốc ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà một tiếng uống trụ, là thật sự, nếu ta không nghĩ biện pháp ngăn cản nói, khúc khúc thật sự sẽ biến thành tang thi, như thế nào khả năng? Nữ nhân ngươi không cần luôn là không có việc gì hù dọa chính mình. Tính ngươi là từ cái gì bên ngoài thế giới xuyên qua tới đi? Vậy ngươi... Từ từ chẳng lẽ ngươi là nhìn đến kia bổn kêu cái gì trong sách viết đến khúc Hy Thụy sẽ đã chết. Ám ảnh khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết nói một nửa. Đột nhiên dừng lại, ám ảnh không khỏi nhớ tới Túc Như Thuyết cũng không phải thuộc về thế giới này. Mà là từ thư ngoại thế giới xuyên qua tới. Như vậy Túc Như Thuyết một mực chắc chắn nói khúc Hy Thụy sẽ chết. Chẳng lẽ là bởi vì trong sách cốt truyện viết tới rồi ân ở đâu? Cái gì nguyên nhân chết là cái gì, là lọt vào tang thi công kích, vẫn là nhân vi, ám ảnh hỏi thật sự cẩn thận, sự tình quan trọng đại, chút nào qua loa không được, theo lý thuyết khúc Hy Thụy dị năng đặc thù, sẽ không lọt vào tang thi công kích, ám ảnh không khỏi suy đoán khúc Hy Thụy tử vong nên là nhân vi tạo thành, chỉ là bằng vào khúc Hy Thụy ra thế bối cảnh. Liên Túc Như Thuyết đều biết làm hại khúc Hy Thụy sẽ bị chết thực thảm. Người khác lại sao lại không biết, cố ý làm hại khúc Hy Thụy, tương đương là cùng khúc gia là địch ta cũng không biết. Ta là từ bình luận sách nhìn đến kia, cái gọi là bình luận sách lại là như thế nào viết. Bên trong chỉ viết đến khúc khúc sẽ biến thành tang thi. Sẽ trở thành thi vương bên người phụ tá đắc lực. Từng cùng thi vương cùng nhau xuất hiện ở xê thị, làm vô lương người đọc. Túc Như Thuyết tỏ vẻ nàng đối nội dung thật là cái biết cái không. Biết được có quan hệ kế tiếp nội dung, toàn dựa nguyên chân ái các fan viết đến bình luận sách Túc Như Thuyết nhớ mang máng. Nàng từng ở một cái chân ái phấn bình luận sách nhìn đến chân ái phấn có kịch xuyên thấu qua về. Tang thi vương tương quan nội dung. Lúc ấy Túc Như Thuyết cũng chỉ là xuất phát từ hảo nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái. Ấn tượng cũng không khắc sâu, cho nên đương khúc Hy Thụy trước đây từng thuận miệng nói ra tang thi vương khi. Túc Như Thuyết chỉ là cảm thấy nghe được tang thi vương ba chữ rất là quen thuộc. Hiện tại mới nhớ tới, bình luận sách từng nhắc tới quá một cái diện mạo siêu soái tứ giai dị năng. Tang thi, kia chỉ tang thi tên gọi khúc Hy Thụy. Ta không thể làm khúc khúc cùng ta cùng đi xê thị. Hắn sẽ chết, nữ nhân, ám ảnh cuối cùng biết rõ ràng Túc Như Thuyết vì cái gì sẽ nhân một giấc mộng. Mà nháy mắt khóc thành lệ nhân, nhưng khúc Hy Thụy đã ứng hảo ngươi. Sẽ bồi ngươi đi xê thị căn cứ giúp ngươi tìm ca ca. ngươi hiện tại nói với hắn không cho hắn đi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, thậm chí còn sẽ hỏi ngươi nguyên nhân. Chính yếu chính là ngươi căn bản hù không được hắn, bằng vào Túc Như Tuyết đầu óc có lẽ lừa lừa. Túc mụ mụ, hù một hù bên người chiến hữu có thể hành, nhưng Túc Như Tuyết tuyệt đối không bản lĩnh hù trụ Khúc Hy Thụy, có thể nói đương Túc Như Tuyết đối. Mặt Khúc Hy Thụy khi, hoàn toàn là bị Khúc Hy Thụy chỉ số thông minh toàn diện nghiền áp. Không có chút nào phần thắng đáng nói. Khúc Hy Thụy thậm chí không cần dắt Túc Như Tuyết tay. Không cần cùng Túc Như Tuyết có bất luận cái gì tư chi tiếp xúc. Đã là có thể đem Túc Như Tuyết nhìn thấu ta có biện pháp. Có thể không cho Khúc Khúc cùng ta cùng đi xê thị. Càng có thể cho Khúc Khúc vẫn luôn lưu tại thành phố A căn cứ, nữ nhân. Ngươi, cùng Túc Như Tuyết tâm ý tương thông ám ảnh lại há có thể hiểu rõ không đến Túc Như Tuyết giờ. Phút này tâm cảnh, ám ảnh đã là đau lòng Túc Như Tuyết. Đau lòng đến nói không ra lời, chỉ phải lẳng lặng mà bạn Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết không ngủ, nó cũng không chịu ngủ, chỉ là ám ảnh rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Yên lặng mà bồi Túc Như Tuyết, không biết bồi bao lâu, tiểu gia hỏa đã là chịu đựng không nổi buồn ngủ, nặng nề đã ngủ, đường ám ảnh lại lần nữa tỉnh lại. Túc Như Tuyết đã là rửa mặt chải đầu xong. Xách theo hai chỉ chứa đầy mỹ thực giữ ấm thùng ngẩng đầu mà bước ra cửa Túc Như Tuyết tinh thần. Hảo đến cùng cái gì dường như, chỉ có nàng hơi hơi sưng đỏ mắt có thể nói cho mọi người. Nàng tối hôm qua vẫn chưa ngủ ngon, Túc Như Tuyết không có lái xe, vì tỉnh du, đi bộ xuất phát hướng về Khúc Hy Thụy chỗ ở đi tới. Không nghĩ tới Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người thế nhưng thực sự có ăn ý. Túc Như Tuyết xách đồ vật đi thăm xem Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy thế nhưng muốn Hoàng Bác lái xe tới rồi Túc Như Tuyết ra. Hai người thế nhưng ở phố ngẫu nhiên gặp được Khúc Khúc muốn nói vẫn là Túc Như Tuyết mắt tiêm. Liếc mắt một cái ngắm thấy Khúc Hy Thụy chuyên trúc tọa giá. Vội vàng vẫy tay, kêu đình, Hoàng Bác vừa rồi đem xe đình ổn. Khúc Hy Thụy cũng vừa mới mở cửa xe. Túc Như Tuyết gấp không thể đãi mà tức thiêm đầu chen vào trong xe. Túc Như Tuyết như là được một tấc lại muốn tiến một thước giường như liếm doanh doanh gương mặt tươi. Cười, cười hỏi Khúc Hy Thụy có phải hay không tưởng nàng, Khúc Hy Thụy nghe nói. Phút chốc mặt lạnh cứng đờ, giây tiếp theo như là băng sơn gặp được cực nóng, nháy mắt hòa tan dường như, lạnh lùng khuôn mặt trở nên nhu hòa. Không khỏi đáp nhẹ thanh ân, Hoàng Bác kinh ngạc cực kỳ. Sợ tới mức cầm thiếu chút nữa chật khớp tạp chân mặt. Hắn nghe thấy được cái gì? Từ trước đến nay lãnh tình tiểu công tử thế nhưng biết tưởng người, lái xe. Về nhà, nhận được Khúc Hy Thụy mệnh lệnh. Hoàng Bác lập tức quay đầu. Đem xe trở về khai, Khúc Khúc. Người chỗ ở máy truyền tin có thể cùng xê thị căn cứ trò chuyện sao? Đang đi tới Khúc Hy Thụy chỗ ở lộ, Túc Như Tuyết đột nhiên mở miệng dò hỏi, không thể, Khúc Hy Thụy chém đinh chặt sắt trả lời. Ta chỗ ở máy truyền tin chỉ có thể liên thông thành phố A cùng Khúc Gia đại bản doanh. Xê thị căn cứ không ở Khúc Gia vệ tinh bao trùm phạm vi. Như thế nào, A Di không yên tâm, không chịu làm ngươi ta đi xê thị tiếp ca ca. Khúc Hy Thụy đầu óc xoay chuyển thật không phải giống nhau mau. Túc Như Tuyết vừa rồi hỏi hắn máy truyền tin sự, Khúc Hy Thụy lập tức đoán được Túc mụ mụ có thể là không yên tâm làm nữ nhi cùng tương lai con rể. Cùng đi trước xê thị căn cứ tiếp người ân, ta mẹ sợ chúng ta đi xê thị căn cứ tìm ta ca. Ta ca sẽ đến thành phố A căn cứ tìm chúng ta. Lo lắng chúng ta sẽ đi lối rẽ Túc mụ mụ lo lắng, đều không phải là dư thừa. Nếu Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy thật sự muốn đi xê thị căn cứ tiếp Túc Như Hạ. Như vậy đầu tuyển tất nhiên là ngồi xe lục hành. Hiện tại lục địa muốn không hệ số an toàn cao rất nhiều. Chỉ là lục hành tiêu phí thời gian lại là phi hành mấy lần. Phi hành 2-3 thiên nhưng dĩ vãng phản lộ trình đổi làm lục hành tắc muốn ít nhất tiêu phí gần. Một cái tháng sau, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.